Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ba phương đối lập, chương 116, ba phương đối lập, phía trước, một nhánh 3.000 người đội ngũ, chính vây quanh một đám người, những này người, từng cái sắc mặt phẫn nộ, nắm chặt vũ khí, thế nhưng là không người nào dám động đậy, bởi vì trên đất nằm rất nhiều thi thể. Những này người, vừa bắt đầu là không phục tùng, ai muốn ý thần phục người khác. Bất quá, mới vừa đối mặt, những này tiểu đội coi như liên hợp lại đều không thể chống đối. Này 3.000 chiến sĩ vô cùng cường hãn, ra tay tàn nhẫn cực kỳ. Đây là một loại kinh sợ, để những này từng người liên hợp lại đội ngũ có chút sợ hãi. Cảm giác không thần phục chính là tử vong, mà này 3.000 người đội ngũ. Là thuộc về La Kiến quân thủ hạ, cầm đầu là một tên thanh niên, sắc mặt vô cùng đắc ý, ầm ầm, đột nhiên, một luồng chấn động truyền đến, sau đó mọi người xoay người nhìn lại, nhất thời sợ hãi đến trái tim dừng lại, bởi vì, phía bên kia đang có một đoàn tối om om người vọt tới. Đội ngũ chỉnh tề, trầm mặc túc sát, đây là một nhánh to lớn đội ngũ. Qua loa vừa nhìn, ít nhất có 2 vạn người trở lên, mà sự phát hiện này, sợ hãi đến ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều tái rồi. Nhân số quá nhiều, lít nha lít nhít thực sự không nhìn thấy bờ, tuy rằng sơn cốc bao la, có thể chứa đựng mấy triệu người cũng thừa sức, có thể trước mắt 2 vạn người tụ tập cùng nhau, là cái tình cảnh gì? Đây là cái gì thế lực? Có người sắc mặt trắng bệch. Suýt nữa dọa đến run chân, nội tâm sợ hãi, này trước mắt 3.000 người đều cảm thấy đáng sợ, vậy này một bên tối om om vô biên vô hạn, này muốn nhiều đáng sợ, kinh hãi nhất muốn thuộc về này là khiến quân người, giờ khắc này người người chấn động, cho rằng mình nhìn là mơ siêu mà cầm đầu này một tên thanh niên càng là hoài nghi có hay không là, Trương Hàn Văn tự mình dẫn đầu đến rồi. Đây là muốn quét ngang sao? Các ngươi là ai? Nơi này là chúng ta Đại La tập đoàn địa bàn. Đột nhiên, cầm đầu thanh niên sắc mặt giận dữ, nhanh chóng lao tới hét lớn một tiếng. Uy thế lẫm lâm mơ siêu hắn lời này vừa ra. Bốn phía tất cả mọi người đều yên tĩnh. Quỷ dị nhìn thanh niên trước mắt, mà vừa vặn đến Mạc Long đám người sắc mặt càng là vô cùng quỷ dị. Nhìn chằm chằm trước mắt thô bạo lẫm liệt thanh niên. Nội tâm đang hoài nghi cái tên này đầu óc có hay không hỏng rồi. Xèo, nhưng vào lúc này, một trận sắc bén gào thét truyền đến, không khí bị xé rách, sau đó mọi người kinh thấy một đạo phong mang lóe qua. Xì một tiếng, huyết dịch phun trời cao, này một tên thanh niên ngạc nhiên bên dưới, phát hiện mi tâm bị xuyên thủng, thi thể của hắn thẳng tắp ngã xuống, nhấc lên một trận bụi mù. Cuối cùng thức tỉnh đờ ra mọi người, hắn mang theo lĩnh 3.000 đội ngũ, sắc mặt thảm biến, rốt cục tỉnh ngộ ra kẻ địch đến quá đột nhiên, quá hung mãnh, giết, Mạc Long vung vẩy chiến đao, một tiếng tức giận giết, bóng người hung hãn phóng đi, tùy tùng mà đi còn có Hoàng Kỷ Nguyên chờ người, từng cái sát cơ lạnh lẽo giết tới phía trước đội ngũ. Một đao một cái đánh chết mấy tên người cường hãn. Những này người, đều là La Kiến quân thủ hạ, bản thân sức mạnh rất cường đại, chỉ ít so với bình thường thế lực cường hãn hơn nhiều. Những này người giết qua rất nhiều mãnh thú, sức mạnh ít nhất đều có 500 cân khoảng chừng, nhưng đáng tiếc đối đầu Mạc Long chờ người quả thực chính là Thái Giao. À, không muốn, ta đầu hàng, có người sợ hãi, phản ứng lại sau, muốn xin tha đầu hàng. Thế nhưng. Hắn gọi chậm một ít, tiên phong trong đội ngũ, Hà Trấn Hải xuất lĩnh 3.000 tiên phong giết tiến vào cái đội ngũ này. Trước tiên liền giết chết mấy hơn 100 người, sau đó, không có 2 cái hô hấp, những này người phảng phất không hề chống lại bình thường bị giết hết sạch sẽ. Vào lúc này, Hà Trấn Hải mới không nói gì lắc đầu nói thầm, ngươi gọi quá đã muộn, ta đều giết ngươi mới gọi, thật không phải với. Hắn vừa nói xong, tiếp tục mang theo 3.000 tiên phong đi tới, gặp phải những kia chính đang bức bách mỗi cái tiểu đội bàng đại đội ngũ. trực tiếp dẫn người liền giết đi tới. Ở này 3 vạn nhân mã sau khi đi qua, những kia nguyên bản bị vây mỗi cái thế lực nhỏ, dồn dập tỉnh ngộ lại, từng cái trầm mặc, không một người nói chuyện, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc sững sờ. 3 vạn người à, đây là một cái thế nào cảnh tượng, từ đâu xuất hiện một cái to lớn đội ngũ. Đừng nói những thế lực nhỏ này nghi hoặc, chính là La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn 2 người đều cảm giác ngơ ngác. Bởi vì đều không nghĩ tới cái đội ngũ này tồn tại. Mạc Long chờ người một đường nghiền ép, phàm là gặp phải 2 đại thế lực nhân mã, đều bị vô tình cắn giết, không có bất luận cái nào bất ngờ sống sót. Này một giết chính là mấy ngàn người, rốt cục gây nên này chủ yếu thủ lĩnh chú ý. Từng cái nhanh chóng phản ứng lại, rốt cục biết được có một cái thế lực to lớn ẩn giấu ngay dưới mắt. Chuyện gì xảy ra, từ đâu tới thế lực? La Kiến Quân sắc mặt âm trầm muốn tích thủy, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng. Này một luồng lạnh lẽo sát ý lệnh ở đây tất cả mọi người hoàn toàn đau lòng. Đây là một tên thế lực thủ lĩnh, thủ đoạn tàn nhẫn, là cá nhân người e ngại chủ, mà hiện tại... Dĩ nhiên ở ngay trước mắt có một cái thế lực to lớn thành lập hoàn thành. Sao lại có thể như thế nhỉ? Bọn họ nhưng là đã sớm chú ý lưu tâm một ít lớn đội ngũ. Nhưng là không nghĩ tới sẽ có khổng lồ như vậy đội ngũ xuất hiện. Này cùng 2 người bọn họ thế lực lớn không phân cao thấp à? Chỉ ít hiện nay đến xem, nhân số liền không thể so bọn họ ít, mà thực lực khả năng không mạnh như vậy. Vẫn như cũ khủng bố, này chẳng phải là nói lại thêm ra tới một người thế lực cùng bọn họ chia sẻ cái này tụ tập quyền. Lợi, đồ hỗn trướng, các ngươi làm gì ăn? Một bên, Trương Hàn Văn không có ngày xưa nhã nhặn, ngược lại như một con nổi giận mãnh sư, xông lên một đám thủ hạ rít gào liên tục, giờ khắc này, hắn thực sự là phẫn nộ không chịu nổi. Mình sai phái ra đi đội ngũ đều bị giết đi mấy ngàn người. Đây là một cái tổn thất thật lớn. Tuy rằng, những đội ngũ này cũng không phải là hắn tinh nhuệ nhất đội ngũ. Thế nhưng cũng không phải nói giết liền giết. Hiện tại, có như thế một cái thế lực đột nhiên giết ra đến. Bất kể là ai người, chỉ cần là 2 đại thế lực đều muốn giết. Này một giết liền giết tới trước mặt đến rồi. To lớn đội ngũ. Chỉnh tề bước tiến, trầm mặc mà túc sát, đây là một nhánh đáng sợ đội ngũ. Đi tới gần sau, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn mới thỉnh lình tỉnh ngộ ra. Thật sự lại sinh ra một cái thế lực to lớn, mà cái thế lực này, xưa nay chưa từng nghe nói, hoặc là căn bản là không chú ý tới có cái thế lực này. Sắc mặt 2 người cực kỳ âm trầm, cuối cùng không thể không chiêu tập về mỗi cái đội ngũ. Tụ tập ở đây, hình thành một bọn người đầu hải dương, ầm ầm, một nhánh to lớn đội ngũ đến, tiên phong 3.000, phía sau nhưng có khoảng 3 vạn người, thậm chí khả năng càng nhiều. Tình huống này nhìn ra La Kiến Quân sắc mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, này một cái thế lực, chẳng phải là cùng thế lực của hắn như thế nhiều người. Sao lại có thể như thế nhỉ? Cứ việc bọn họ không tin, nhưng là Mạc Long chờ người vẫn là đến rồi, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước 2 chi đồng dạng to lớn đội ngũ. Đây chính là tụ tập bên trong to lớn nhất 2 cái thế lực to lớn. Nếu không có thời gian ngắn ngủi, 2 người này thế lực tuyệt đối bị chúng ta cho nuốt lấy, Mạc Long sắc mặt âm hàn. Lời nói tùm, cảm giác thấy hơi đáng sợ. Xác thực, nếu là lại cho bọn họ một chút thời gian, này 2 đại thế lực tuyệt đối bị nghiền ép, nhưng đáng tiếc thời gian không đám người, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chết tiệt, này thế lực từ đâu đi ra? Một đám thùng cơm, các ngươi phải tìm hiểu tin tức có ích lợi gì? La Kiến Quân giận dữ liên tục, có lửa không chỗ thả, thực sự quá tức rồi, trước mắt bàng đại đội ngũ, tuyệt đối cùng bọn họ một đẳng cấp thế lực. Này dĩ nhiên không có ai chú ý tới, thực sự cảm giác thấy hơi sợ hãi, mà Trương Hàn Văn tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát Mạc Long chờ người đội ngũ sau, rốt cục ở chính giữa nhìn thấy một đám lại một đám nữ tử người bắn tên bóng người. Sát vậy thì tỉnh ngộ lại, hóa ra là bọn họ. Trương Hàn Văn tỉnh ngộ lại, cái thế lực này tựa hồ nhìn rất quen mắt, nguyên lai chính là này mấy cái gần nhất quật khởi đội ngũ. Mà những đội ngũ này đều đang là đồng thời, còn có bên trong này lít nha lít nhít chiến cung thủ. Quá nhiều, này 10.000 chiến cung thủ, cho hắn áp lực thậm chí vượt quá này 20.000 chiến sĩ. Đây mới là kinh khủng nhất, trừ phi, bọn họ có thể phá tan 20.000 chiến sĩ phong tỏa. Giết tiến vào người bắn tên trong đội ngũ, bằng không chính là một đám bia ngâm ơ siêu tiến lên, để lên đi, không thể bị bức lui khí thế. Trương Hàn Văn cùng La Kiến Quân gần như cùng lúc đó hạ lệnh. Hai cái to lớn đội ngũ ầm ầm mà động, hướng bên này đè xuống, toàn bộ bên trong sơn cốc người đều bị chấn động. Lần này, nguyên bản vô số thế lực nhỏ sợ hãi lo lắng, thậm chí sợ sệt bị thôn tính giết chết, mà hiện tại, không nghĩ tới xuất hiện như thế một cái biến cố. Cái này đột nhiên giết ra đến thế lực, tựa hồ có lai lịch lớn à? Đại tỷ, cái thế lực này từ đâu đi ra? Lúc này, ở trong đám người, có như thế một nhánh nữ tử đội ngũ, sắc mặt chấn động nhìn bên này, mà cái đội ngũ này, chính là Khương Ngọc Nghiên đội ngũ, giờ khắc này bị bức bách nhập đoàn người, không thể không liên hợp đồng thời dự định chống lại, nhưng còn không đợi bọn họ chống lại, những người kia liền lùi về sau, mọi người nghi hoặc mới theo tới nhìn. Nhưng nhìn thấy như thế một màn kinh người, có một cái thế lực to lớn đang theo này hai đại thế lực đối lập. Hiện trường, ba chi to lớn đội ngũ, mỗi một phe đều là gần như nhân số, gộp lại có tới 10 vạn người cùng nhau đối lập, cảnh tượng này cũng không thấy nhiều. Đừng nói cổ đại, chính là hiện đại đều rất hiếm thấy. 10 vạn người đội ngũ, có bao nhiêu to lớn? Nhìn phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn. Phảng phất chính là một bọn người đầu hải dương. Tình cảnh này, nhìn ra Khương Ngọc Nghiên sắc mặt biến đổi, tựa hồ suy đoán cái gì, bởi vì nàng nhìn thấy một ít bóng người quen thuộc, chính là trước phong trong đội ngũ Trử Phi Hổ chờ người. Lẽ nào, là hắn? Khương Ngọc Nghiên sắc mặt chấn động, rốt cục đoán được cái gì, nhưng là quá kinh người chứ. Nàng lập tức tỉnh ngộ ra. Hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này. Bây giờ ba thế lực lớn đối lập, xem ra tựa hồ đều là mạnh mẽ như nhau, mà ai cũng không cách nào nại hà đến bất kỳ bên nào. Như vậy nếu là hai cái thế lực liên hợp lại, cố gắng còn có thể nuốt lấy một phương. Ý nghĩ này vừa ra, nhất thời làm nàng tâm thần trầm trọng, cảm giác vô cùng có thể. Các ngươi là ai? Giờ khắc này, một bóng người nhanh chóng đi ra. Sắc mặt phẫn nộ trừng đến, tựa hồ đang chất vấn Mạc Long chờ người đội ngũ. Đáng tiếc, không có một người trả lời hắn, ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Một luồng nặng nề túc sát bao phủ mà đi, kinh sợ lòng người, thật mạnh sát khí. Trương Hàn Văn con mắt hết sạch lấp lóe, liếc mắt nhìn bên này đội ngũ, sau đó vừa liếc nhìn La Kiến Quân. Hai người hầu như đang nhìn nhau trong nháy mắt đó liền đạt thành thỏa thuận gì. Liên hợp, tiêu diệt này một luồng thế lực mới. Đây là trong hai người tâm lóe qua ý nghĩ. Đều nhất trí cho rằng muốn liên hợp. Trước tiên tiêu diệt này một luồng mới quật khởi thế lực. Bằng không hai người bọn họ thế lực lớn hôm nay đem cưỡi hổ khó xuống. Quy mặt hoàn toàn biến mất. Thật can đảm, các ngươi đã dám đến. Vậy thì giết tới các ngươi thần phục. La Kiến Quân lời nói ngữ băng lạnh. Phất tay hạ lệnh. Đồng nhất một bên Trương Hàn Văn một đạo liên hợp, muốn giết chết này một nhánh đột nhiên quật khởi đội ngũ. Đây là không thể không giết, bằng không bọn họ đem không hề bộ mặt, thậm chí uy danh quét xác. Hết chương.